Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 413. Đây chính là bọn họ tiến vào phế tích, có thể đào móc đến chân tướng một trong sao? Vách nát, tường siêu ở giữa. Tần Minh tiếp tục đi đến phía trước. Tại trong gió đêm, có tiếng chuông vang lên, có chút thanh thúy êm tai. Để hắn nghe được một cái giật mình, 8.000 năm trước chuông gió còn không có phá toái, còn có thể truyền ra thanh âm. Cái này rất không bình thường, quả nhiên. Tần Minh thấy rõ, một chuỗi chuông gió đại bộ phận đều đã tàn phá, treo ở sụp đổ công trình kiến trúc một góc bên trên. Nó đang phát sáng, không ngừng chấn động, chuông gió không trọn vẹn bộ phận. Thế mà mọc ra huyết nhục, đền bù tự thân thiếu hụt. Tiếp theo, chuông gió biến lớn, mỗi một cái đều như là chuông lớn. Những máu thịt kia thì sinh ra gương mặt, từng cái đều giống như thiên chân vô tả hài đồng. Tại tiếng chuông thanh thúy bên trong, bọn hắn đều đang cười, có nam có nữ, nhìn về phía bầu trời đêm chỗ sâu, ở đây lẩm bẩm, tại khẽ nói, tại cầu nguyện. Tần Minh thu hồi lượng thần xích, đem vải rách dung nhập trong nắm đấm. Hắn hiện tại là thần du trạng thái, bởi vậy rất dễ dàng làm đến trong quyền giấu lão bố. Đối mặt loại này quái đản hiện tượng, hắn rất xem trọng, toàn lực ứng phó. Vải rách cho tới nay đều không có thể hiện ra phi phàm vĩ lực, nhưng bao nhiêu có thể tăng phúc hắn sắc trời. Quả nhiên, hắn cẩn thận là đúng. Những hài đồng kia cầu nguyện về sau, chuông gió phát ra thanh âm cũng thay đổi, hùng vĩ, khủng bố. Cùng với tầng tầng tiếng chuông xung kích tới, tất cả chuông gió đều như chuông lớn. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, mà những hài đồng kia khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra ngây thơ. Ê a kêu, đông chuông gió bay lên, hướng về Tần Minh nện như điên, quyền quang của hắn nện ở phía trên. Giống như là tại cùng một ngọn núi va chạm, Tần Minh bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Ở tại trước mắt chuông lớn liên miên, rất nhiều hài đồng từ huyết nhục trong thân chuông bay ra, cười hướng hắn đánh giết. Cái này đến cái khác hài đồng bị quyền quang của hắn đập bay ra ngoài. Bọn hắn thế mà không gì sánh được cứng cỏi. Bình thường tới nói loại này huyết nhục chi khu sớm nên bị đánh phát nổ mới đúng. Tần Minh vận dụng hỗn độn kình, trừ pháp quy nhất, liên tiếp oanh ra ngoài 49 quyền, lại tại vài rách ra trì dưới, sắc trời nồng đậm đến cực hạn, mới đưa tất cả chuông gió cùng hài đồng đánh nát. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nơi này quá tà môn. Hắn đi thẳng về phía trước, phát hiện tuy có chuông gió đều phá toái, vết dỉ loang lổ, căn bản không có bất cứ dị thường nào chỗ, đều là rất nhỏ, vừa rồi thế mà có thể bức bách hắn động đòn sát thủ, còn sót lại lực lượng thần bí, lại có thể để một chuỗi phổ thông chuông gió biến hóa, có thể uy hát yêu ta được tiên chủng. Tần Minh hồi tưởng, tồn tại bí ẩn cự vật, 8.000 năm trước lưu lại dư vị, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nó chân chính xuất hiện đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn rời đi mảnh phủ đệ này, đi vào tàn phá không chịu nổi trên đường cái. Đường này có rất nhiều khu vực đều đánh thành vực sâu, mà đúng lúc này, mảnh phế tích này không hiểu lên xương lớn, lại trong bầu trời đêm lại bay xuống bên dưới đổ vật. Đúng là rất nhiều ố vàng trang sách, giống như là một bản sách cổ bị người xé toang, từ trên bầu trời rải xuống. Tần Minh lách mình tránh đi, ánh mắt lại tại nhìn chằm chằm bọn chúng, muốn xem cái cẩn thận, bởi vì bất luận nhìn thế nào bọn chúng đều giống như rất chân quý kinh chỉ. Hắn kích xạ ra một đạo thiên quang, đi bắt bay xuống giấy, vẻn vẹn trong chốc lát mà thôi. Hắn liền cảm giác được, trang giấy này nặng như ngàn tấn, bên trong ẩn chứa đạo vận, ép hắn đều có chút không chịu nổi. Trang giấy ố vàng bên trên, theo hắn tiếp xúc, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Quả nhiên hư hư thực thực là không biết chân kinh, rất có thể lai lịch lớn đến vô biên. Nhưng mà không đợi Tần Minh phỏng đoán cùng lĩnh hội, trên giấy lại chảy ra máu, để tất cả mang theo giày đặc đạo vận chữ nhỏ đều nổ tung. Tiếp lấy đốt cháy, hắn đổi một tờ kinh chỉ, tựa hồ càng thêm nặng nề, mà lại nó rất nhanh liền tự thiêu, kinh chỉ như đầy trời lá khô rụng dưới. Chữ viết hiển hiện liền nổ tung, như liên miên ánh nến tại dao động điện, cuối cùng rơi xuống đất thành tro. Ngọc kinh, chí cao chân kinh, tận thành phế bản thảo, chờ đủ thiên kinh giấy đều bị đốt xuyên. Lại sau khi nổ tung, như ẩn như hiện, lại truyền đến dạng này một đoạn thanh âm, Tần Minh lông tóc dựng đứng. Đây là đang truyền lại một loại nào đó chân tướng tàn khốc sao? Ngọc kinh chí cao chân kinh cũng vô dụng, tựa hồ đã biến thành giấy lộn. Hắn có loại kinh dị cảm giác, nghĩ đến thì nghe đồn kia, ngọc kinh yêu ái người mở đường, nếu là như vậy. Vậy liền giải thích thông, chẳng lẽ pháp cũ ngay tại mất đi hiệu lực, dần dần vô dụng rồi. Có lẽ nói xác thực là ngọc kinh chi pháp đối với địch nhân đã mất đi vốn có lực uy hát yêu ta. Tần Minh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, ngọc kinh trật tự cũ mục nát, không khóa lại được cự vật, trái lại chính là đối thủ áp chế ngọc kinh. Cựu công bị khóa, ngọc kinh đột phá không ra, không thoát khỏi được khốn cảnh, cần tân pháp, hoàn toàn mới đạo liên, ngay cả trên cửu tiêu nhất tuổi già mấy vị địa tiên đều thấy không rõ phương hướng, Tần Minh cũng chỉ có thể xem như suy nghĩ lung tung. Nhưng là hắn cảm thấy có lẽ dính dáng, lúc này đường lớn đối diện có một bóng người đi tới, mặc dù lẫn nhau không cách nào nhìn thấy chân dung, đều bị sương mù bao vây lấy. Nhưng Tần Minh đại khái có thể xác định đây là một tên nam tử vóc người cao lớn. Đạo huynh, ngươi không có xảy ra ngoài ý muốn a? Người tới thanh âm khàn khàn hỏi. Sau một khắc, hắn liền động thủ, một sợi thần hà tứ chiếu, giống như kinh lôi, hướng về Tần Minh bay tới. Tần Minh tránh né, lại trước tiên vận dụng tiên lộ pháp môn, thi triển chính là Tào Thiên Thu nhất mạch tuyệt học phù văn kim thằng, hai tay của hắn hư nắm. Từ nơi ngón tay chảy ra tinh mịn hoa văn màu vàng, ở trong trời đêm xen lẫn thành một đầu hoàng kim dây thừng, hắn giống như là một đầu kim mãng. Vèo một tiếng, nhanh hơn thiểm điện, vượt qua trời cao, hướng về phía trước nam tử cao lớn khóa đi. Tên nam tử này duỗi ra hai ngón tay, tại trong sương mù đều lộ ra óng ánh ngọc chất quang trạch. Vậy mà keng một tiếng, tay không kéo đứt phù văn kim thằng, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Hắn chỗ bắt trước cùng thi triển ra tuyệt đối xem như trên tiên lộ một loại đòn sát thủ. Tào Thiên Thu năm đó đã từng bằng tuyệt học này giết qua trong yêu ma cường giả tuyệt đỉnh. Đây là ai? Tần Minh trong lòng trầm xuống. Người tới cường đại vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không chỉ mới vào đệ tứ cảnh đơn giản như vậy. Đạo hạnh quá sâu. Trong sương mù, nam tử cao lớn mở miệng. Ngô, đạo huynh, ngươi bị 8.000 năm trước lưu lại lực lượng thần bí ăn mòn. Không cần lo lắng, ta giúp ngươi tịnh hóa, chỉ một thoáng. Tần Minh cảm giác được sát ý vô biên, giống như là một tòa vực sâu hiển hiện, muốn đem hắn triệt để nuốt hết đi vào. Thân thể của đối phương có bồng bột sinh cơ. Cái này tất nhiên là một thanh niên cao thủ, đạo hạnh cao thâm như vậy, mà lại muốn trực tiếp đánh giết hắn. Đến cùng lai lịch gì? Tần Minh ý thức được chính mình tiên lộ thủ đoạn có sơ hở. Mặc dù lấy ý thức linh quang bao trùm sắc trời, nhưng là đối phương lấy hai ngón tay bẻ gãy phù văn kim thằng lúc khẳng định đã nhận ra, đã biết được thân phận của hắn. Thôi Xung Tiêu. Tần Minh kêu lên cái tên này, ở độ tuổi này sâu không lường được như vậy đạo hạnh. Hơn nữa đối với hắn địch ý nồng đậm, như vậy có thể khóa chặt cái kia có số mấy người. Vì vậy, hắn trước tiên nói toạc ra thân phận của đối phương. Đây là Thôi Gia hai con rồng một trong. Thôi Dung Hòa thân huynh trưởng, bái tại mật giáo một vị lão tiền bối ngồi xuống, nhị đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi bị nơi đây tàn vận ô nhiễm, ta tới giúp ngươi. Đối diện, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi cất bước áp sát về phía trước, Tần Minh lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn năm đó làm Thôi Dung Hòa thế thân, tại giúp Thôi Nhị cản tai, hấp dẫn căm thù ánh mắt, cũng xác thực tào ngộ qua mấy lần tập sát, Thôi ra không chỉ có tá ma giết lừa. Sau đó còn một ma tiếp nhằm vào hắn, các người thật sự là âm hồn bất tán. Tần Minh còn không có đến nhà thanh toán, hôm nay người Thôi ra lại mang theo nồng như vậy ác ý. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn hai mắt thâm thúy. Chưa từng có như thế ghi hận qua một cái gia tộc, giờ phút này. Tần Minh toàn thân kéo căng, trực tiếp lấy ra lượng thần xích, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết rõ, cảnh giới của người nọ cực cao, không gì sánh được nguy hiểm. Thôi Dung Tiêu, Tần Minh nhịn không được đối với hắn tiến hành kịch liệt, ân cần thăm hỏi. Hết chương.